Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Hi hi thích nam nhân thật xinh đẹp. Quan Hi, nàng sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ. Có hay không khoa trương như vậy a, một chút cũng chưa khoa trương được rồi, Bạch Tiểu Mễ nói. Thực nên đem ngươi vừa rồi giảng điện thoại bộ dáng ôn tồn âm lục xuống dưới. Làm cho chính ngươi nhìn xem vừa rồi là bộ dáng gì. Tuyệt đối là luyến ái chung con gái mới có thôi, luyến ái chung nữ hài tử. Quan Hi hắc tuyến, nàng hiện tại là thật không nghĩ thừa nhận nàng thích Cửu gia cái kia cương thiết thẳng nam môn sơ. Cổ tay còn tại ẩn ẩn làm đau nhắc nhở Cửu gia ngày hôm qua đối nàng đã làm cực kỳ tàn ác chuyện tình. Nàng mới không thích Cửu gia đâu. Hừ. Quan Hi vốn đang tính muốn hay không cùng Bạch Tiểu Mễ nhìn tiểu đào tử. Hiện tại Cửu gia muốn tới đi không được, mà Bạch Tiểu Mễ vốn tưởng hồi bệnh viện đi, hiện tại cũng không đi. Nàng yếu lưu lại nhìn xem Quan Hi thích nhân là ai. Thật vất vả có cơ hội, không liếc không xê mon sơ Quan Hi nhưng thật ra không sao cả bị Bạch Tiểu Mễ biết Cửu gia tồn tại. Dù sao Cửu gia bộ dạng như vậy xinh đẹp xinh đẹp. Cũng không phải nhận không ra người, chỉ là thấy Cửu gia sao, khả năng sau còn muốn cùng Tiểu Mễ giải thích một chút nàng cùng Cửu gia không thể không nói kết. Hôn chuyện xưa, dù sao Tiểu Mễ về sau nếu là nàng trợ lý, thế nào đều thực mới có thể hội cùng Cửu gia chạm mặt. Chờ thượng hoàng cửa đợi có trong chốc lát, một chiếc màu đen tạp yến chậm rãi xử đến, ở thượng hoàng đại lâu phía trước quảng trường dừng lại. Quan Hi nhận được Cửu gia xe, đi xuống thang lầu, đến xe bên cạnh, Bạch Tiểu Mễ đi theo Quan Hi mặt sau, tạp yến xe sau tòa cửa kính xe chậm rãi đi xuống lạc. Lộ ra Tiêu Cửu Diêm tuấn Mỹ ngũ quan, nam nhân theo công ty trực tiếp lại đây, mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, ngoại đáp nhất kiện thương vụ mã giáp vẽ bề ngoài kình gây thắt lưng tuyến. Màu đen tây trang áo khoác. Màu đen bán dài tóc đổ sơ thành một cái đại bối đầu. Lộ ra dày rộng cái trán, cao thẳng mũi, tái nhợt bạc thân, toàn thân là thành thục nam nhân tự phụ lại trong trẻo nhưng lạnh lùng cấm dục hơi thở. Cửu gia kia khuôn mặt, quả thực mỹ đắc tượng hé ra họa, Bạch Tiểu Mễ vừa thấy liền kinh ngốc. Này nam nhân, bộ dạng cũng quá đẹp mặt điểm đi, nàng xem như ở giải trí phòng hỗn cử lâu. Tuy rằng chính là cái tiểu trong suốt đánh tạp, nhưng ở ảnh thị thành các loại ngôi sao không hiếm thấy. Chưa từng có gặp qua một người ngày thường như vậy xinh đẹp tinh xảo. Cho dù, này nhân là nam, Bạch Tiểu Mễ từ phía sau để sát vào Quan Hi một chút. Phi thường nhỏ giọng nói, hi hi, khó trách ngươi sẽ thích hắn. Bộ dạng rất đẹp mặt Quan Hi nghe xong thật cao hứng. Cửu gia khả năng không thích người khác nói hắn đẹp mặt. Thậm chí là chán ghét, nhưng là dù sao cũng là chính mình lão công. Lão công bị khích lệ, làm thái thái tự nhiên cao hứng. Hắn không thích người khác nói hắn bộ dạng hảo Quan Hi hướng Bạch Tiểu Mễ sự cái ánh mắt. Sau đó điềm điềm hô một tiếng, Cửu gia Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt thản nhiên. Theo Quan Hi trên mặt đạm đảo qua. Lên xe Quan Hi không nhúc nhích, Cửu gia, hôm nay ta bằng hữu đã ở, có thể hay không làm cho nàng cùng đi a Tiêu Cửu Diêm. Hắn lúc này mới nhìn đến chạm sau lưng Quan Hi Bạch Tiểu Mễ. Nghĩ đến đêm nay làm cho Lý Đặc trợ đính nhà ăn cùng hoa. Tạm dừng một giây, nam nhân thản nhiên nói, cùng nhau đi, Bạch Tiểu Mễ sau lưng Quan Hi. Nàng rất muốn cùng Hi Hi còn có Hi Hi thích vị này mỹ nhân đi ăn cơm ni nhưng là không biết vì cái gì, nàng cảm thấy phía sau hẳn là cự tuyệt. Về phần lý do, nàng không biết, bản năng nói cho nàng. Nếu nàng đi, vị này cao lãnh mỹ nhân khả năng sẽ không rất cao hứng. Không được, ta sẽ không đi, Bạch Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, Hi Hi, ta còn muốn nhìn tiểu đào từ đâu. Ngài cùng vị này, ách, thúc thúc đi thôi, hết chương.